Chương 550, thư giãn một tí. 1. Tần Phàm nhìn lướt qua những sân thi đấu ở đằng kia, nhìn ra có 7 cái đã loáng hiện lên quang sắc màu xanh da trời, nói rõ đã có người tiến vào. Hắn quyết chiến với minh chủ Ngũ Minh đã lãng phí không ít thời gian, cho nên tới trễ, bất quá may mắn còn kịp, vì vậy hắn đi đến trước một nửa vòng tròn còn chưa có ai lấy yêu tình hạch của mình ra. Cái này, cầm cầm, trên mặt Tần Phàm đột nhiên không khỏi co lại. Hắn phát hiện 20 khỏa yêu tinh hạch bởi vì bị hắn giết chết đầu yêu thú thứ nhất đã dùng sức quá độ nên đã có một khỏa bị vỡ vụn. Tần Phàm vào lúc này không khỏi nhướng mày, hiện giờ danh ngạch tiến vào quyết chiến đài đã không nhiều lắm. Nếu như giờ hắn quay lại săn thêm yêu thú không chừng sẽ mất đi tư cách tiếp tục bước tiếp thiên tài chiến mất. Này, tiểu tử, lữ trình thiên tài chiến của ngươi nên dừng ở đây thôi, giao ra yêu tinh hạch của ngươi đây. Mà vào lúc này, một thanh âm có chút bá đạo từ sau lưng Tần Phàm truyền đến. Ha ha, Tần Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỉm cười nhìn về bóng người khôi ngô đang chậm rãi xuất hiện kia. Ngươi ngươi, ngươi là Tần Phàm, mà bóng người khôi ngô kia sau khi trông thấy Tần Phàm xoay người lại thì sắc mặt khỏi khỏi khẽ biến, có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn chỉ trông thấy bóng lưng Tần Phàm có chút trẻ tuổi, hơn nữa Tần Phàm vì so đấu với Nhiếp Bá cho nên y phục trên người đã thập phần rách rưới. Người vậy thấy thế mới cho rằng Tần Phàm phải thật vất vả mới miễn cưỡng đạt được tư cách người tham chiến. Lại nói tiếp, thực lực của Hắc đại cá này kỳ thật cũng không tệ, còn tiến vào qua thiên cơ đỉnh hơn một năm rồi, thực lực không khác lắm với Vương Động lúc trước. Chỉ là sau khi hắn tiến vào quyết chiến chi thành cũng có chút không may, vòng vong một hồi cũng không thể gặp đủ yêu thú, cho nên tới giờ cũng chỉ có tầm 10 yêu tinh hạch, còn không đủ tư cách tiến vào quyết chiến tràng. Sau đó hắn thấy thời gian đã không sai biệt lắm liền dứt khoát chạy đến phụ cận quyết chiến tràng, muốn xem có gặp phải ai dễ đối phó không, định trực tiếp cướp đoạt của người khác để gom đủ số. Chỉ là, hắn thật không ngờ mình lại gặp phải Tần Phàm. Tuy rằng vừa rồi hắn không thấy tràng diện Tần Phàm chém giết với Nhiếp Bá, hơn nữa lại vừa đi ra từ thiên cơ đỉnh cho nên cũng không nghe qua lời đồn về Tần Phàm. Cho dù có nghe thì chưa thấy hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng trước khi vào tràng, Tần Phàm ngự không mà đứng ra. Việc này hắn đã chính mắt nhìn thấy, trẻ như vậy đã có năng lực ngự không, há có thể dễ dàng đối phó chứ. Cho nên sau một giây đồng hồ tự hỏi, hắn quyết định buông tha cướp bóc Tần Phàm. Tần Phàm, ta biết rõ thực lực của ngươi không tệ, ta cũng không muốn khó xử ngươi, ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Hắc đại cá kia có chút ngưng trọng nhìn Tần Phàm đang mỉm cười phía trước, đột nhiên cảm giác lưng dâng lên một tia mang mát. Cuối cùng hắn vẫn quyết định bỏ đi chủ ý cướp bóc, kiên trì nói, đợi một chút. Lúc này trông thấy tên Hắc đại cá kia phải đi, Tần Phàm giờ vừa vặn lại thiếu một khỏa yêu tinh hạch, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy được. Tần Phàm, ngươi còn muốn sao nữa? Ta cho ngươi biết, tuy rằng ta biết rõ thực lực ngươi không tệ, nhưng ta cũng là người từng tiến vào thiên cơ đỉnh, chúng ta nên thực sự động thủ thì ta chưa hẳn bại bởi ngươi, chỉ là ta không muốn lãng phí thời gian của mình thôi. Tên Hắc đại cá kia nghe thấy Tần Phàm gọi mình lại liền nhíu mày nói, ha ha. Vừa vặn ta còn thiếu một khỏa yêu tinh hạch, không biết vị niên trưởng này có thể cho ta mượn không? Tần Phàm lại mỉm cười nói, nếu đối phương đã không có hảo tâm gì với mình, vậy thì hắn cũng không cần khách khí nữa. Ngươi Tần Phàm, ngươi không nên quá phận như vậy, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi, ta chỉ là không muốn mọi người lãng phí khí lực, lát nữa ở quyết chiến đài tiện nghi người khác thôi. Hắc đại cá kia nghe được Tần Phàm lại muốn cướp bóc ngược lại mình, lập tức trừng mắt, tức giận nói, nếu học trưởng giao ra yêu tinh hạch, như vậy mọi người liền bình an vô sự, nếu như học trưởng không chịu, vậy Tần Phàm chỉ đành tự mình động thủ thôi. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, hắn vốn cũng không phải thiện nam tính nữ gì cả, người này cướp bóc không thành liền muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng vậy được. Đúng lúc này, hắn cũng lười nói nhiều, chỉ sửa sang lại quần áo trên người, chuẩn bị trực tiếp động thủ phản đoạt. Hắn đã thông qua vọng khí thuật nhìn ra được thực lực Hắc đại cá này mặc dù không tệ, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với mình. Ha ha, chết cười ta rồi, tên Hắc đại cá này nhiều người như vậy không đoạt lại chạy tới đoạt của Tần Phàm, ngại mạng dài sao, tên này dường như là dư quái của Đại Cấn Quốc A, hắn cũng coi như xui xẻo tận cùng, hắn vốn thực lực không tệ, lại từng tiến vào thiên cơ đỉnh một năm, kỳ thật tiến vào quyết chiến tràng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, nhưng tiến vào đã lâu vậy rồi còn không đủ 20 khỏa yêu tinh hạch, xui xẻo nhất chính là, cướp bóc vậy mà lại cướp trên người Tần Phàm, ha ha. Trùng hợp trên người Tần Phàm vừa vặn thiếu một khỏa yêu tinh hạch, cũng đáng đời hắn xui xẻo. Hắc hắc, xem bộ dạng Hắc đại cá kia giống như không muốn giao ra yêu tinh hạch, muốn động thủ với Tần Phàm rồi đây. Ha ha, gặp phải Tần Phàm, ta xem Lữ Trình Thiên tài chiến của hắn thật sự phải dừng ở đây rồi. Ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y cũng đã tiến nhập quyết chiến đài, ta nghĩ ở bên ngoài đã không còn ai là đối thủ của Tần Phàm nữa. Trong một màn này, mọi người trên quảng trường biết được thực lực của Tần Phàm không khỏi đều thấy buồn cười, đều có chút nghiền ngẫm nhìn kết cục bi thảm của Hắc Đại Cá Dư Quái kia. Xem qua Tần Phàm một người diệt sát năm vị minh chủ, giờ đã không còn ai hoài nghi thực lực của Tần Phàm nữa. Dù là mấy vị trưởng lão ở trên đài cao thần điện cũng đều vậy. Tần Phàm, là ngươi bức ta ra tay đấy. Trên chiến trường, Hắc Đại Cá Dư Quái kia nghe được lời Tần Phàm nói, lúc này không khỏi tức giận muốn nổ tung. Hắn vốn muốn cướp bóc yêu tinh hạch của người khác, sao có thể dễ dàng giao yêu tinh hạch giao ra chứ? Hắn trông thấy Tần Phàm muốn động thủ liền làm ra bộ dạng muốn nghênh chiến. Hắn biết rõ thực lực Tần Phàm không kém, ngược lại cũng không dám khinh thường. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, hừ, vậy thì chờ học trưởng dạy bảo đây. Dư quái thấy Tần Phàm hoàn toàn không để mình vào mắt liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng khí thiên phô thiên cái địa áp về phía Tần Phàm. Nhưng Tần Phàm chỉ tiếp tục bình tĩnh đứng đấy, mặc cho gió táp mưa sa, hắn vẫn sừng sững bất động. Dư quái giật mình, sao? Hắc Đại Cá ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Phàm trông thấy người đối diện tư thế sẵn sàng, lại dùng tinh thần khí thế trùng kích, hắn không khỏi có chút nghiền ngẫm mỉm cười hỏi. Chương 551, thư giãn một tí. 2. Bởi vì vừa rồi khi quyết chiến với bọn Nhiếp Bá thần kinh của hắn đã kéo căng lên rồi, giờ vừa vặn có thể thư giãn một chút trước kia bước vào quyết chiến tràng. Chỉ với khi thế áp bách của dư quái thì Tần Phàm đã thể cảm giác hắn còn yếu hơn Vương Động trước kia một chút, chứ đừng nói chi đến áp bách do bọn người Nhiếp Bá viên cảnh thiên liên thủ thi triển. Tần Phàm hiện giờ tinh thần ý chí đã vô cùng kiên định, hắn thậm chí tự tin gặp phải võ tôn Tần Húc của Càn Kinh Tần gia cũng không e ngại tinh thần áp bách của hắn. Nói cách khác, thế của võ tôn đã rất khó ép được hắn, ngươi không coi ta ra gì sao? Dư quái thấy Tần Phàm lộ ra thần sắc nghiền ngẫm như vậy liền giận tím mặt, bất quá hắn cũng biết cảm ngộ của mình ở phương diện khí tràng không được, vậy nên cũng không kiên trì nữa, chỉ đạp mạnh dưới chân một cái trực tiếp phóng tới Tần Phàm. Ha ha, tốc độ của ngươi quá chậm, trải qua một loạt tôi luyện vừa rồi, lưu tinh bộ của Tần Phàm trở nên càng thêm hoàn mỹ, lúc này hắn như đang nhàn nhã dạo chơi mà tránh khỏi công kích của dư quái, mượn đó để khiến trạng thái tinh thần của mình bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Dư quái tức giận, lần nữa đạp mạnh dưới chân, cả mặt đất xuất hiện một cái hố to, lần nữa phóng về phía Tần Phàm. Nhưng tốc độ của hắn thực sự kém Tần Phàm quá xa, ngay cả ống tay áo Tần Phàm cũng không đụng vào được. Tần Phàm, có gan ngươi chớ né, chính diện đánh một kích với bổn đại gia. Dư quái thấy mấy lần đều không đánh tới Tần Phàm, cũng biết tốc độ của mình kém Tần Phàm khá xa, liền dừng lại trừng mắt quát với Tần Phàm. Ha ha, dư quái cái tên ngốc này, hiện giờ Tần Phàm không ra tay giết hắn, hắn còn không biết cảm kích, lại còn muốn khích Tần Phàm ra tay nữa, thật là muốn chết a. Ai, tên này thật xui xẻo tận cùng. Nhìn đến đây, người xem trên quảng trường càng vui vẻ hơn. Tần Phàm ngay cả công kích mạnh nhất của Nhiếp Bá là cực nguyên ly hỏa trảm cũng có thể phá vỡ, đã được xem là đệ nhất công kích mới. Nhớ tới tình cảnh khủng bố khi Vạn Ngưu Trùng Chàng va chạm với cực nguyên ly hỏa trảm, bọn hắn cũng hiểu Hắc Đại Cá Dư Quái kia thực sự có chút đáng thương, muốn chính diện đánh một kích với ta cũng có thể, chỉ là ta không dám cam đoan ngươi còn sống không nữa. Tần Phàm dương mắt nhìn Hắc Đại Cá kia, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy đối phương có chút thuận mắt, cũng không muốn giết chết đối phương lắm. Bất quá nếu đối phương kiên trì, hắn cũng đành phải giải quyết sớm một chút, sau đó tiếp tục tiến vào quyết chiến tràng. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự rất cuồng, quả thật giống như đúc lúc ta vừa tiến vào thánh địa, khi đó ta cũng ỷ vào công kích của mình tương đối mạnh cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ rồi. Nghe được lời Tần Phàm nói, dư quái không khỏi nở nụ cười. Tần Phàm, tốc độ của ngươi đích thật không tệ, cũng như ta năm đó, cũng chỉ là có một phương diện mạnh hơn bình thường thôi, nhưng công kích ngươi không có khả năng bì kịp ta được. Thật sao? Tần Phàm như cười cười, cảm thấy có chút thú vị. Tiểu tử, không sợ nói cho ngươi biết, năm đó ta chưa tiến vào thiên cơ đỉnh đã có danh xưng là đệ nhị công kích, không sai biệt lắm với Nhiếp Bá. Giờ ta đã tiến nhập thiên cơ đỉnh hơn một năm, có lẽ Nhiếp Bá giờ đã kém ta rồi. Dư quái trông thấy Tần Phàm không quá tin tưởng liền tiếp tục có chút đứng đắn nói. A, vậy lực công kích ngươi mạnh như vậy lại nói cho ta biết, không sợ ta lật lọng không so đấu công kích với ngươi nữa sao? Vui vẻ trên mặt Tần Phàm càng đậm. Hắn không thể tưởng được Hắc Đại Cá trước mặt này còn một mặt đáng yêu như vậy. Ngay cả Nhiếp Bá cũng đã chết trên tay hắn, người trước mắt này tự nhiên không cần sợ, vậy ngươi có thể không so, kỳ thật ta cũng không muốn lắm. Dư quái kia lại trừng mắt nói, trông thấy tốc độ Tần Phàm nhanh như vậy, hắn cũng đã bỏ qua chủ ý tiếp tục cướp bóc trước kia, so chưa sao không so, vậy ngươi tiếp chiêu. Tần Phàm mỉm cười, sau đó liền trực tiếp đạp mạnh dưới chân, một quyền đánh tới dư quái. Hiện giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn đã cảm giác được xa xa có người đang chạy về phía bên này, vậy nên cũng không muốn dây dưa với đối phương nữa. Tiểu tử ngươi vậy mà đánh lén, trông thấy Tần Phàm nói động thủ tự động thủ, dư quái hơi kinh hãi, hơn nữa tốc độ Tần Phàm cực nhanh, đảo mắt đã đến trước mặt hắn, hắn liền vội vàng nghênh tiếp. Nhưng dư quái này là một người có thiên phú, chính là thập phần mẫn cảm với uy lực của kình khí. Nắm đấm Tần Phàm còn chưa đến, hắn liền cảm thấy một cổ cự lực phô thiên cái địa mà đến, mà ngưu kình của Tần Phàm vẫn chưa hoàn toàn bạo phát hắn đã hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, công kích của đối phương mình căn bản không đỡ được, trực giác nói cho hắn biết, nếu như liều mạng thì hắn dù không chết cũng trọng thương. Đợi một chút, ta cho ngươi yêu tinh hạch. Dư quái vào lúc này cuống quýt thu hồi công kích la lớn, sau đó cả người lăn qua một bên, cộng thêm Tần Phàm vốn cũng không định hạ sát thủ, từ đó mới khiến hắn tránh khỏi một kiếp. Oanh! Ngay khi dư quái vừa lăn được chừng 3 mét thì một âm thanh điếc tai nhức óc vang lên bên tai hắn, thậm chí kình phong còn khiến gương mặt hắn đau rát. Hắn lại nhìn về chỗ trước kia, liền phát hiện chỗ đó đã bị đánh ra một cái hô sâu, đen kịt, tự hồ có thể nuốt cả người hắn vào vậy. Hắn lập tức cảm giác lưng rét lạnh, âm thầm may mắn mình đã né nhanh, nếu không hậu quả không thể lường được, giao ra sớm một chút không phải được rồi sao, cần gì lãng phí thời gian của nhau. Lúc này Tần Phàm thu hồi công kích, nhàn nhạt nói. Vừa rồi nếu không phải hắn đã hạ thủ lưu tình vậy thì dư quái cũng không có khả năng tránh thoát rồi. Cái này. Đây là yêu tinh hạch của ta. Nhớ tới trực giác nguy hiểm kinh khủng vừa rồi. Ánh mắt dư quái nhìn về phía Tần Phàm trở nên kiên kỵ và sợ hãi hơn nhiều. Hắn thật không ngờ người trước mắt chỉ mới tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm đã có được lực công kích khủng bố như thế. Lúc này hắn không dám chần chờ nữa. Liền tranh thủ dâng tất cả yêu tình hạch của mình lên cho Tần Phàm. Ta chỉ muốn một khỏa là được rồi. Tần Phàm dương mắt nhìn hắc đại cá trước mắt, lạnh nhạt. Hắn cũng không phải người hiếu sát, hơn nữa hắn đối với hắc đại cá vẫn tương đối thưởng thức. Giờ dư quái đã nguyện ý giao ra yêu tinh hạch, hắn cũng không muốn lại làm khó hắn. Sau đó hắn tùy tiện cầm một khỏa yêu tinh hạch, liền lần nữa đi lên cái bục trước kia. Tuy rằng hắn lúc này bức lui dư quái nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Đây cũng là khảo nghiệm cuối cùng của hắn với dư quái. Nếu lúc này dư quái dám đánh lén, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chương 552, trận đầu quyết chiến. Bất quá, dư quái có thiên phú cảm giác nguy hiểm, vừa rồi hắn suýt nữa bị dọa cho bể mật, lúc này phát hiện cảm giác nguy hiểm kia vẫn chưa hoàn toàn tán đi, hắn nào dám động thủ chứ, ngược lại hắn sợ hãi nhìn bóng lưng Tần Phàm, trong nội tâm sợ đối phương đột nhiên đổi ý. May mà, Tần Phàm cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với hắn, ha ha, coi như hắc đại cá này phản ứng nhanh, nếu không cái mạng nhỏ của hắn phải chấm dứt rồi. Tần Phàm vậy mà không giết hắn, thật sự vượt ngoài dự liệu của ta. Vừa rồi khi xem Tần Phàm giết bọn người Nhiếp Bá không có chút nương tay, ta đã cho rằng hắn là loại người lãnh hô ác tâm ngoan thủ lạc, giờ xem ra cũng có chút nhân tính. 3 tháng trước ở Nam Hoang, Minh Chủ Nam Minh hạ lệnh vây giết Tần Phàm, hơn nữa khi đó vị hôn thể tân ly của Tần Phàm ở đó, khi đó nếu không phải Tần Phàm biết phi hành võ kỹ, vậy thì tánh mạng của hắn và Tần Ly đã để lại ở Nam Hoang rồi. Ngươi nói Tần Phàm có thể mang thù không? Có thể không tức giận sao? Đúng vậy a, nghe nói Tần Phàm khẩn trương nhất chính là vị hôn thê Tần Ly của hắn. Khi hắn vào thánh địa, cũng bởi vì có người đến quấy rối Tần Ly nên đã đánh cho người kia thành tàn phế, cho nên không chọc Tần Ly còn dễ nói, động Tần Ly bọn hắn xem như chết chắc. Hắc hắc, kỳ thật cũng có thể thấy dư quái này ngốc rất đáng yêu a. Hắc đại cá bình thường chính là ngốc trong ngốc, lúc này xem như hắn gặp may. Trông thấy Tần Phàm khinh địch như vậy liền buông tha dư quái, mọi người trên quảng trường thần điện đều hơi có chút ngoài ý muốn, cảm nhận đối với Tần Phàm cũng có chút thay đổi. Đương nhiên, dư quái kia lúc này đây coi như đã ngoài ý muốn theo Tần Phàm mà được nổi danh, tuy rằng cũng không phải tốt đẹp gì. Chiến trường, Tần Phàm đi tới nửa vòng tròn kia, thấy dư quái không đánh lén mình, liền quay đầu thoáng mỉm cười hữu hảo với hắn, càng thấy hảo cảm hơn. Sau đó hắn mới nhét khỏa yêu tinh hạch vừa lấy được vào. 20 khỏa yêu tinh hạch đủ, hắn cũng đã lấy được tư cách tiến vào quyết chiến đài giai đoạn thứ 3. Đối với nụ cười Tần Phàm cho rằng tỏ vẻ hữu hảo kia, dư quái lại thấy có chút không rét mà run, hắn không biết trước khi Tần Phàm đi vào có cho mình một kích không. cho đến khi một đạo ánh sáng màu lam bao phủ thân thể Tần Phàm, đưa hắn vào quyết chiến đài thì hắn mới yên tâm thở ra một hơi. Cảm giác Tần Phàm mang đến cho hắn quá kinh khủng, thậm chí đã để lại một bóng mờ trong đáy lòng hắn. Trực giác của ta một mực không sai, cảm giác Tần Phàm này mang đến cho ta thật quỷ dị, nếu ta đối nghịch với hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Dư quái lúc này lẩm bẩm, sau đó liền nhanh chóng lui về kiến trúc trước kia. Lúc này đây cướp bóc Tần Phàm thất bại, hắn biết rõ cơ hội mình tiến vào quyết chiến đài đã không còn lớn nữa rồi. Mà sau khi một hồi ánh sáng lam bao phủ lấy mình, Tần Phàm liền phát hiện mình đi tới một tòa quyết chiến tràng rộng lớn, nghiêm khắc mà nói hẳn là nửa tòa. Trước mặt Tần Phàm là các tường đá cao lớn lấp kín, Tần Phàm biết rõ nửa toàn quyết chiến đài khác ở phía đối diện, hiện tại hắn vẫn không biết đối thủ là ai, nhưng khi tường đá kia thụt xuống, quyết chiến đài sẽ gặp hợp cùng một chỗ, cũng đại biểu cho giai đoạn thứ 3 của thiên tài chiến đã chính thức bắt đầu. Lúc này thiên tài chiến vốn tổng cộng có 51 người tham chiến, trước khi vào thành đã đào thải một ít, sau đó săn thú trong thành lại đào thải đại bộ phận. Đến giai đoạn này chỉ còn lại 10 người tham chiến thôi, 8 tòa quyết chiến đài, 10 người tham chiến. Sau khi trải qua một vòng quyết chiến, liền còn lại 8 người tham chiến, 4 tòa quyết chiến đài, các quyết chiến đài liền nối lại, cho đến cuối cùng còn lại 2 người, sẽ được truyền tống đến tử cấm chi đỉnh của hoàng thành để quyết chiến lần cuối. Lần nữa nhớ lại quy tắc quyết chiến, Tần Phàm liền ngồi xếp bằng dưới đất nghỉ ngơi, lặng lặng đợi đối thủ của mình đến. Ở hai bên quyết chiến đài là tường đá cao, vốn lấy ngũ giác của hắn liền có thể đơn giản cảm giác được hai bên đều có một cổ khí tức cường hoành, có lẽ chính là mấy người tham chiến khác rồi. 8 tòa quyết chiến đài này xem ra là kiến tạo theo tung hoành, tự hồ đã đến. Qua một khắc chung, Tần Phàm đã nghe được một tiếng ầm ầm, sau đó liền cảm giác được quyết chiến đài dưới thân đang di động, hắn biết là quyết chiến đài muốn hợp lại cùng một chỗ rồi. Bắt đầu quyết chiến, Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, ở nửa khác, lúc này đứng một gã thanh niên trang phục hắc y. Dáng người cũng không tính cao lớn, nhưng có chút tuấn tú, thoạt nhìn mang đến cho người khác cảm giác âm hiểm. Người này tên là Quách Ngọc, chính là người của Đại Ly Quốc, tiến vào thiên cơ đỉnh cũng chừng 5 năm rồi, nghe nói thực lực chỉ dưới 3 người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y. Mọi người trên quảng trường sau khi được chứng kiến thực lực của Tần Phàm cũng biết đối thủ bình thường đã không còn uy hiếp với Tần Phàm nữa nên vẫn một mực chờ mong quyết chiến đằng sau, nhưng trông thấy người này, mọi người cũng có chút nhấc lên chút hứng thú. Trên quyết chiến, thấy hai nửa đã hợp lại với nhau, Tần Phàm liền đứng lên, bình tĩnh đối mặt với đối phương. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, không thể tưởng được ngươi còn có thể tới được nơi này, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm nha. Lúc này Quách Ngọc kia trông thấy Tần Phàm, sắc mặt tựa hồ có chút bất thiện, chỉ liếc nhau một cái, liền mở miệng châm chọc khiêu khích nói. Hắn đối với hành vi Tần Phàm đến thiên tài chiến muộn, hơn nữa còn ngự không mà đến có chút không thuận mắt. Hơn nữa Tần Phàm trước kia còn vào quyết chiến chi thành trước nên hắn nhìn rất không quen, mà Quách Ngọc bởi vì vốn đã tiến vào thiên cơ đỉnh gần 5 năm cho nên cũng rất tự tin về thực lực của mình. Đối phương chỉ là một nhân vật mới chỉ mới tiến vào thánh địa có nửa năm, mặc dù có ít biểu hiện tương đối bắt mắt, nhưng hắn cũng không sợ, cho nên hắn vừa nhìn thấy Tần Phàm, liền trực dùng ngôn ngữ và khí thế song trọng áp bách về phía Tần Phàm. Bất quá, hắn lại không trông thấy Tần Phàm chiến đấu với năm minh chủ. Nếu không hắn cũng sẽ không tự tin như vậy rồi. Đúng vậy, ta có thế tới đây cũng chỉ nhờ vận khí thôi. Bất quá khi thấy các hạ, ta nghĩ vận khí của ta có thể tiếp tục kéo dài rồi. Cảm giác được khí thế phô thiên cái địa kia áp bách mà đến, Tần Phàm cũng chỉ cười nhạt một tiếng, trực tiếp đáp lễ nói. Công phi miệng lưỡi hắn cũng chưa từng sợ qua ai. Hắn cũng có thể cảm giác được chỗ bất phàm của thanh niên áo đen đối diện, thực lực hơn nhiều so với Vương Động và dư quái hắn từng gặp. Bất quá còn chưa đến mức khiến hắn phải kiêng kỵ. Về phần khí thế áp bách kia, hắn ngay cả võ tôn chính thức cũng được chứng kiến rồi, thậm chí còn giao phong qua với võ thánh. Mặc dù khí tràng của đối phương lộ ra đã thập phần tiếp cận trình độ võ tôn, nhưng lấy tinh thần ý chí của hắn hiện giờ thì cũng không cần để ý nhiều. Chương 553, đối thủ ngoài ý muốn. 1. Hừ, ngược lại miệng lưỡi rất bén nhọn, hy vọng ngươi có chút bổn sự. Xem như ta khởi động trước khi ta đoạt được quán quân vậy. Quách Ngọc trông thấy Tần Phàm dưới khí thế mình áp bách còn có thể trấn định như thế, lòng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, sau đó miệng lại tiếp tục chèn ép Tần Phàm nói, thật ra ngươi đã đoạt trước lời của ta rồi, bất quá, ta thực hy vọng ngươi không nên khiến ta thất vọng. Tần Phàm lần nữa cười nhạt một tiếng, không chút dấu hiệu tâm thần dao động, không biết trời cao đất rộng. Quách Ngọc thấy bộ dạng Tần Phàm nước chảy mây trôi như vậy, rốt cục trong nội tâm cũng cẩn thận thêm vài phần, trên miệng lần nữa chèn ép nói, vậy thì mời học trưởng đến nói cho ta biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu đi. Vị sư huynh này, chúng ta lời ông tiếng ve cũng ít nói thôi, thỉnh chỉ giáo a. Tần Phàm chỉ tiếp tục mỉm cười nói, hắn tự nhiên biết rõ Quách Ngọc muốn chèn ép khí tràn mình ở hạ phong, nhưng hắn vốn thiện đạo này, sao có thể đơn giản để đối phương thành công được. Hừ, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, ta chỉ nhường ngươi một chiêu thì đã sao? Quách Ngọc Thias, Tần Phàm vẫn không chút dao động, hắn liền cảm giác được Tần Phàm khó đối phó. Hắn biết rõ lúc nàng càng không thể động thủ trước, nếu không về mặt khí thế chỉ sợ phải rơi xuống hạ phong, cho nên liền mở miệng nói, vậy thì thật cảm tạ sư huynh rồi. Tần Phàm cũng không cự tuyệt tuyệt, bởi vì giao phong khí tràn vừa rồi, hắn vốn đã ở vào thượng phong, hiện giờ lòng tin cao hơn đối phương, xuất thủ trước cũng không có bất cứ vấn đề gì cả. Vì vậy, vừa dứt lời, hắn liền dùng sức đạp mạnh dưới chân, cả người bắn về phía Quách Ngọc. Ở thời điểm này, hắn bỏ qua sử dụng vương trù đao, trực tiếp liền sử dụng vạn ngưu trùng chàng. Khi mang ngưu khí kình cực kỳ kinh khủng kia đập vào mặt, Quách Ngọc kia rốt cục sắc mặt kịch biến, xùy. Mang ngưu khí kình cuồng bạo xé rách không khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang ngưu hư ảnh gầm thét truyền đến khí tức cực kỳ áp bách, đó là một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Quách Ngọc này đã đi vào thiên cơ đỉnh gần 5 năm, xúc cảm của hắn cũng thập phần nhạy cảm, đối mặt với công kích của Tần Phàm, hắn cảm thật được sự khủng bố rất rõ ràng. Tần Phàm này vậy mà mạnh như vậy, đối mặt với mang ngưu khí kình cuồng bạo kia, sau khi sắc mặt Quách Ngọc kịch biến liền cơ hồ theo bản năng cấp tốc lui về sau. Bởi vì quyết chiến đài này rất lớn cho nên ngược lại đủ không gian cho Quách Ngọc né tránh, mà sau khi Quách Ngọc lùi lại hơn 10m, thân hình của hắn lại như bị gió thổi vậy, cả người bay lên, cơ hồ giáng vào mang ngưu khí kình kia. Tóc của hắn tuy rằng bị chà xát khiến mất trật tự không chịu nổi, nhưng cuối cùng vẫn tránh khỏi, không thể không nói, ý thức chiến đấu của Quách Ngọc rất không tệ, khoảng cách hắn né tránh, đúng là lúc lực công kích mang ngưu khí kình của Tần Phàm suy yếu. Hơn nữa hắn phản ứng kịp thời, tốc độ bản thân cũng không tệ, cho nên một kích này của Tần Phàm bị hắn hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Thân pháp của Quách Ngọc ngược lại không tệ, phản ứng cũng đủ nhanh nhẹn, không hổ là cường giả đã tiến nhập thiên cơ đỉnh gần 5 năm. Tần Phàm biết rõ thực lực Quách Ngọc không tệ, cho nên lúc đầu hắn cũng chỉ công kích mang tính thăm dò, thấy bị đối phương tránh khỏi, hắn cũng không tiếp tục truy kích mà âm thầm đoán chừng thực lực chân thật của Quách Ngọc, ổn định thân thể. Quách Ngọc kiên kỵ liếc nhìn Tần Phàm. Tuy hắn đã nghe qua một ít lời đồn đãi về Tần Phàm, nhưng hắn vốn kiêu ngạo, tưởng rằng đó đều là khuếch đại thu, hơn nữa vì thực lực bản thân vốn cũng không tệ, trong thiên tài chiến lần này cũng thuộc hàng đầu, cho nên hắn vốn không tin một nhân vật mới tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm có thể đạt tới trình độ thế, cho đến hôm nay chính thức giao thủ, hắn mới biết đồn đãi cũng không giả, chỉ lần giao phong vừa rồi thôi, tuy rằng hắn cũng không bị Tần Phàm đánh trúng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thực lực thiếu niên áo xanh trước mặt cũng không kém hơn mình, hơn nữa đối thủ tinh thần ý chí chi kiên định và kiến tạo khí tràn chắc chắn, quả thật cũng thuộc loại hiếm thấy trong giai đoạn linh vũ sư. Hừ, một chiêu nhường ngươi đã qua rồi, tiếp theo ta sẽ không khách khí nữa. Bất quá hắn để Tần Phàm công kích trước chính là để kiến tạo khí thế cho mình, giờ tuy rằng đã chấp nhận thực lực Tần Phàm nhưng cũng không thể để khí thế mình yếu đi, cho nên hắn chỉ bất động thanh sắc hừ lạnh một tiếng nói. Chợt không đợi Tần Phàm phản kích, sau khi hắn cảm giác được khí tràn của mình thoáng tăng lên thì mũi chân liền điểm xuống mặt đất, thân thể như không có sức nặng đột nhiên phóng về phía Tần Phàm. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ lập tức liền tới trước mặt Tần Phàm, chỉ thấy ống tay áo của hắn nhẹ chấn, hai thanh dao găm màu đen chừng hai thốn liền như sao chổi thoáng hiện, mang theo tàn ảnh nhàn nhạt và gió xoáy lạnh lùng quanh quẩn trên mũi dao, nhanh như thiểm điện đâm về phía Tần Phàm. Không thể không nói, tốc độ ra tay của Quách Ngọc nhanh đến kinh người. Cho dù lúc Tần Phàm sử dụng vương trù đao, tốc độ xuất đao cũng xa xa không bằng hắn. Bất quá, tuy rằng tốc độ công kích không bằng đối phương, nhưng thân pháp lưu tinh bộ cấp hoàng mỹ của Tần Phàm vào lúc này liền thể hiện ra chỗ khủng bố của nó. Ngay khi hàng mang thoáng hiện, thân thể Tần Phàm liền như cành liễu phất qua mặt hồ. Nếu nói cành liễu là công kích của Quách Ngọc, vậy thì thân hình Tần Phàm như là gợn nước vậy, cảnh liễu đến đâu, trung động liền mở ra đến đó. Chính thức nhanh như lưu tinh hoàng mỹ không tì vết, vô luận Quách Ngọc công kích ở góc độ nào, Tần Phàm đều có thể tránh khỏi, hoàn toàn không có góc chết, vừa rồi ở ngoài thành được ngàn vạn đàn yêu thú tôi luyện, đã khiến thân pháp này ngày càng mượt mà hơn. Người này vô luận là tốc độ hay lực công kích đều thập phần không tệ, hơn nữa ý thức chiến đấu rất mạnh, đoán chừng là cao thủ đã tiến vào thiên cơ đỉnh thời gian không ngắn. thực lực của hắn có lẽ chỉ dưới ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y thôi. Tần Phàm cảm giác được sức gió không kém quanh quẩn quanh thân, một bên né tránh, một bên không khỏi âm thầm kinh ngạc. Công kích dao găm của Quách Ngọc mỗi một cái đều tựa hồ không bàn mà hợp ý tự nhiên, uy lực mỗi một kích đều không yếu hơn Viên Cảnh Thiên Nhiếp Bá, lợi hại hơn chính là theo số lần công kích gia tăng, tựa hồ có thể dành dụng kinh lực, không chỉ có uy lực không giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tần Phàm cảm giác được kinh phòng ngày càng mạnh, có mấy lần lướt qua lồng ngực hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được trên đó truyền đến hàn ý lăng lệ ác liệt. Nếu chỉ kích thoáng qua một phát thì Tần Phàm còn có lòng tin ngạnh kháng, nhưng Quách Ngọc cầm trong tay hai thanh dao găm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sau khi đâm một dao, lấy ý thức và tốc độ công kích của Quách Ngọc, công kích tất nhiên sẽ không ngớt không dứt. Chương 554, đối thủ ngoài ý muốn. 2. Cho nên lúc này hắn cũng không dám ngạnh kháng, chỉ tiếp tục toàn lực thi triển thân pháp, chờ đợi thời cơ phản kích phù hợp. Tần Phàm kinh ngạc, mà Quách Ngọc lại càng thêm kinh ngạc, đối phương chỉ là một nhân vật mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm A, hơn nửa tuổi lại nhỏ hơn mình, nhưng tốc độ ý thức của đối phương biểu hiện ra một chút cũng không dưới hắn. Lúc này hắn tham gia thiên tài chiến, vốn mục tiêu chính là đạt được đệ nhất, đối thủ hắn dự định vốn chỉ có ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y thôi, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, vừa bắt đầu quyết chiến hắn liền gặp phải đối thủ khó chơi như vậy. Trên thực tế, hắn vẫn luôn lấy thân pháp và tốc độ công kích làm ngạo, đây cũng là tin tưởng để hắn đạt được quán quân lần này, nhưng hắn trông thấy thân pháp của Tần Phàm còn tốt hơn hắn, tốc độ còn nhanh hơn hắn, sao lại có nhân vật biến thái như vậy, tâm Quách Ngọc trầm xuống. Sau nhiều lần công kích nhanh gấp trăm lần, mấy lần sau hắn cũng đã có chút vô lực, nhưng chiến tích tốt nhất của hắn chỉ là cắt được trên người Tần Phàm một miếng vải lớn chừng bàn tay, thậm chí ngay cả thân hình đối phương còn chưa đâm vào được lần nào. Xá, rốt cục, hắn cảm giác được thân hình không khỏi trì trệ, tiếp theo hắn vội vàng cấp tốc rút lui gần 10 bước. Giờ đến phiên ta, Tần Phàm trông thấy Quách Ngọc rút lui, biết rõ thời cơ đã đến, khóe miệng có chút nhếch lên. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, một cổ năng lượng thanh thúy nổ vang truyền đến, lực bắn ngược dưới chân liền khiến cả người hắn bắn về trước, mượn nhờ cổ lực bắn ra này, thân hình Tần Phàm như quỷ mị, chỉ nửa lần hô hấp đã đuổi sát theo Quách Ngọc, trống, phản phất giống như đột nhiên có một đầu ma ngưu cuồng nộ gầm lên, hư ảnh ma ngưu cực lớn hình thành phía sau hắn, bí mật mang theo lực phá hoại lượng vô cùng cường đại, đột nhiên bổ nhào về phía trước, hừ, chính diện một kích với ngươi thì đã sao, Quách Ngọc dù sao thực lực không kém, ý thức rất mạnh. Vừa rồi khi rút lui hắn liền suy tính Tần Phàm có thể sẽ nhanh chóng đuổi đến, cho nên lúc này hắn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, bỗng thấy hai tay của hắn hợp lại, hai thanh dao găm màu đen trên tay lúc này bỗng nhiên hợp thành một thể, mà lập ở trước người hắn, một đạo đao phong khí kình cường đại mà vô cùng sắc bén lập tức ngưng tụ, tự hồ trong sát na liền xuất hiện một thanh thần binh lợi khí khổng lồ, trực tiếp chém hắn tới hư ảnh ma ngưu đang xông tới, oanh, hư ảnh ma ngưu lập tức bị đâm rách, tiêu tan, thấy vậy, khóe miệng Quách Ngọc không khỏi có chút dương lên, nhưng lập tức, cách nghĩ không ngoài như vậy, trong lòng còn chưa tán đi, khóe miệng của hắn vẫn chưa cong lên liền lập tức biến thành vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn trông thấy đầu hư ảnh ma ngưu vừa mới bị đâm rách, ngay sau đó lại hơn 10 trọng hư ảnh ma ngưu càng cường đại hơn phô thiên cái địa mà đến, một trọng đón lấy một trọng, tất cả hư ảnh ma ngưu cường hãn không ngớt không dứt đánh tới, trong lúc bất ngờ không đề phòng, đao phong khí kình trước mặt Quách Ngọc, chỉ đâm ra gần 10 cái. Hắn rốt cục không chịu nổi nữa, cả người lần nữa cấp tốc lui về sau. Lúc này, Quách Ngọc trực tiếp bị dồn đến biên giới quyết chiến đài. Nhưng Tần Phàm lúc này đã thực sự động, trăm trọng ma ngưu khí kình không ngớt không dứt, một trọng đón lấy một trọng, Quách Ngọc căn bản không thở nổi. Két, rốt cục, Quách Ngọc cắn răng một cái, tự mình nhảy ra khỏi quyết chiến đài. Cái này cũng ý nghĩa hắn bỏ quyền nhận thua. Tần Phàm còn chưa tiến vào qua thiên cơ đỉnh, lực công kích của hắn sao lại cường hãn đến trình độ này chứ? Đứng dưới quyết chiến đài, Quách Ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu niên áo xanh yên ổn đứng trên quyết chiến đài, tâm khiếp sợ đến cực điểm, nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, hắn liền bị trực tiếp truyền tống ra ngoài chiến trường. Ha ha, Quách Ngọc không ngờ Tần Phàm lại có lực công kích mạnh như vậy, bởi vì chuẩn bị không kịp, còn chưa kịp phát huy toàn bộ thực lực đã phải thua, lần này quả thật có chút thua oan uổng rồi. Trên quảng trường thần điện, có người nghị luận nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ tới Tần Phàm lại mạnh đến mức này chứ? Có người phụ họa nói, tốc độ, phòng ngự và lực công kích cả Tần Phàm đều thuộc loại nổi bật trong Linh Vũ Sư. Quách Ngọc tuy rằng cũng không tệ, nhưng ta nghĩ tiếp tục đánh xuống phần thắng cũng không lớn. Ngược Lai cung không tính hoang uổng lắm, dù sao hắn và ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y vẫn có chênh lệch nhất định, có người phản bác nói ra, mà quyết chiến tràng, Tần Phàm đã thắng được trận quyết chiến đầu tiên, mà hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì liền cảm giác được một mặt tường đá bên phải bắt đầu chậm rãi chìm xuống, sau đó hắn liền cảm giác được quyết chiến đài dưới chân cũng bắt đầu chấn động, bởi vì quyết chiến càng về sau sẽ càng kịch liệt, cho nên cần sân bãi càng lớn hơn, xem ra đối thủ của ta cũng đã xong trận quyết chiến đầu, cho nên hiện giờ quyết chiến đài của chúng ta hợp cùng một chỗ, tiến hành trận quyết chiến thứ hai, Tần Phàm nghĩ thầm nói, sau đó hắn liền ngẩng đầu, muốn nhìn một chút xem đối thủ của mình là ai, ách, là hắn. Không thể tưởng được hắn vẫn vào được, xem xét qua, Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức khóe miệng liền nổi lên một tia vui vẻ hàm xúc, đối thủ trận hai của hắn không phải ai khác, đúng là Hắc đại cá hắn đã gặp phải bên ngoài quyết chiến tràng kia, ha ha, đây không phải là dư quái sao, ha ha, đúng vậy, chính là hắn. Vừa rồi trước khi tiến vào tràng quyết chiến thì dư quái này muốn cướp bóc Tần Phàm nhưng không thành. Không nghĩ đến hắn vẫn có thể tiến vào quyết chiến A, bất quá lại gặp phải Tần Phàm lần nữa, cười chết ta rồi, cũng không tệ lắm nha, có thể thắng một trận quyết chiến, hắc hắc, ngươi xem vẻ đắc ý của hắn kia, tự hồ vì thắng trận quyết chiến mà rất cao hứng A, bất quá hiện tại hắn còn chưa phát hiện đối thủ thứ hai chính là Tần Phàm. Chút nữa sau khi nhìn thấy rõ ràng thì ta đoán chừng hắn muốn khóc cũng không kịp rồi, vậy thì nhất định sẽ thập phần thú vị A, hắc hắc. Xem ra hai người bọn hắn thật đúng là có duyên phận a, vậy mà lại gặp nhau lần nữa. Bất quá không biết lúc này hắn còn may mắn như vậy nữa không, Tần Phàm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Nhìn thấy Tần Phàm và Dư Quái lại gặp nhau ở trận quyết đấu thứ hai, mọi người trên quảng trường thần điện không khỏi bật cười. Tất cả mọi người đều hứng thú khi nhìn về chỗ chiến đài Tần Phàm đang đứng. Trong tràng quyết chiến, Dư Quái lúc này tự hồ thập phần thỏa mãn vì biểu hiện hoàn mỹ trong trận quyết chiến đầu tiên. Khóe miệng còn nhếch lên một vòng vui vẻ. Thoạt nhìn thì tâm tình phiền muộn vì bị Tần Phàm phản đoạt hết yêu tinh hạch lúc trước đã bị quét sạch. Chương 555, bán kết. Hắc hắc, không biết đối thủ ở trận thứ hai là ai? Hy vọng hắn không khiến ta thắng dễ dàng như trận vừa rồi a. Dù sao thì lúc này ta tới nơi này chủ yếu là muốn tu luyện bản thân thoáng một phát. Càng tới gần tòa quyết chiến, Dư Quái có chút đắc ý sờ lên cái cằm mình, tràn ngập tự tin nhìn về phía trước. Bất quá, vì nhãn lực hắn không bằng Tần Phàm nên Tần Phàm có thể nhìn thấy hắn một cách tinh tường nhưng ở khoảng cách 100m thì Dư Quái chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu xanh mà thôi. Ồ, người này như thế nào mà có chút nhìn quen mắt như vậy nhỉ? Hắc hắc, chẳng lẽ bại tướng của ta lúc trước sao? Thắng trận đầu tiên một cách nhẹ nhõm, lúc này Dư Quái tràn đầy tự tin, sau khi xem xét thoáng qua thì hắn có chút thoải mái mà lẩm bẩm, hai mắt hắn có chút nheo lại, muốn nhìn tinh tường thêm một ít. Mà khi càng chậm rãi tới gần đài quyết chiến thì thân ảnh người đối diện cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Đây là, vừa rồi hắn còn có chút tự đắc vì thắng trận đầu tiên một cách dễ dàng thì bây giờ lập tức kinh ngạc mà mở trừng hai mắt, tự hồ như tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Trời ạ, Tần Phàm, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc của đối phương thì rốt cục hoảng sợ đến mức lùi về sau mấy bước. Giống như là đang ở trên thiên đường đột nhiên rớt xuống 18 tầng địa ngục. Nụ cười này chính là nụ cười vui vẻ của Tần Phàm khi tiến vào tràng quyết chiến với hắn. Tần Phàm. Trời ạ, vì cái gì mà ta lại gặp phải tên biến thái này? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Dư Quái liền chuyển biến. Giống như là con đường tràn ngập ánh sáng trước mặt lập tức tối đen, vẻ mặt hắn giống như muốn khóc, vô cùng tuyệt vọng. Vốn sau khi cướp bóc Tần Phàm thất bại, Dư Quái hắn cũng không cho rằng bản thân có cơ hội tiến vào tràng quyết chiến rồi. Nhưng sau khi Tần Phàm rời đi thì hắn lại cực kỳ may mắn khi gặp phải một người tham chiến bị trọng thương. Kết quả là hắn chỉ cần hao tốn không bao nhiêu sức lực đã cướp đoạt được yêu tinh hạch của người này, lấy được tư cách tiến vào tràng quyết chiến. Trận quyết chiến đầu tiên kế tiếp hắn gặp phải một linh vũ sư đỉnh phong nhưng với thực lực đã tiến vào đỉnh thiên cơ được một năm của hắn thì tự nhiên giành được thắng lợi không chút khó khăn. Từ đó về sau thì, trước khi bắt đầu trận thứ hai thì hắn cho rằng mình đã qua cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Vận khí đã bắt đầu mỉm cười với hắn, thậm chí hắn còn tưởng tượng mình có thể tiến vào bán kết, quyết chiến cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt tươi cười của thiếu niên áo xanh kia thì hắn biết rõ vận rủi vẫn còn chưa buông tha mình. Hoặc là con đường may mắn của ngắn siêu ngắn, chỉ đi được vài bước đã đến cuối con đường rồi. Nhìn nụ cười đầy vẻ ôn hòa của Tần Phàm, chẳng hiểu sao hắn lại cảm giác sống lưng lành lạnh, trực giác nói cho hắn biết thiếu niên nhìn như vô hại trước mắt này thập phần nguy hiểm. Nhớ lại một quyền của Tần Phàm trước khi tiến vào tràng quyết chiến, hiện giờ hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn để lại chút ít dư âm trong lòng hắn. Nhớ tới Ma Ngưu Kình cực kỳ kinh khủng kia, hắn thật sự không có dũng khí đối đầu lần nữa. Ta như thế nào lại xui xẻo vậy a? Lúc này trong lòng Dư Quái đang gào thét dữ dội, trách không được vừa rồi nhìn thấy người này ta cảm thấy có chút quen mắt, không thể tưởng được hai chúng ta lại có duyên như vậy a. Kỳ thật, Tần Phàm nhìn thấy Dư Quái này có thể gom đủ yêu tinh hạch cần có để tiến vào tràng quyết chiến nhanh như vậy thì hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, càng không thể tưởng được đối phương lại gặp phải chính mình. Hai tòa đài quyết chiến đã chậm rãi tới gần, Tần Phàm và Dư Quái có thể nhìn thấy được nhau rồi. Ha ha, sư huynh, trùng hợp a, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Khi khoảng cách hai đài quyết chiến chỉ còn lại 30m thì Tần Phàm nhìn Dư Quái phía trước, khẽ cười nói, vâng. Không phải. A, phải a. Thật là xảo diệu à. Lúc này Dư Quái nói năng đã có chút lộn xộn, hai tòa đài quyết chiến càng tới gần thì tâm hắn càng bất an. Ha ha, tại hạ là Tần Phàm, xin hỏi tôn tính đại danh sư huynh là gì? Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Tần Phàm có chút buồn cười. Hắn lập tức lộ vẻ mỉm cười, lên tiếng hỏi thăm đối phương như gặp phải bằng hữu. Ta là Dư Quái. Nghe đối phương hỏi tên mình, Dư Quái hơi có chút cảm giác ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn muốn giết ta? Nhưng sắc mặt hắn liền biến đổi ngay lập tức. Bình thường hắn thích xem ít chuyện giả sử, nhớ tới một ít cao thủ trước khi giết người thì sẽ hỏi tên nạn nhân, còn nói là không muốn giết kẻ vô danh tiểu tốt. Dư Quái lại nhớ tới lúc giao phong ngắn ngủi trước khi tiến vào tràng quyết chiến, tốc độ và công kích của Tần Phàm đều vượt xa hắn. Hắn biết rõ đối phương muốn giết mình thì căn bản không hao tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này hắn bỗng nhiên tưởng tượng đến lúc hai tòa quyết chiến đụng vào cùng một chỗ cũng chính là lúc hắn chết. Đừng. Ta nhận thua. Nghĩ tới đây, Dư Quái cũng không nhịn được nữa. Lúc hai tòa đài quyết chiến chỉ còn cách nhau 10m thì hắn liền nhảy xuống, trực tiếp bỏ cuộc. Bình thường thì hắn cũng không mất niềm tin như vậy, nhưng chính bản thân hắn cũng nghĩ không thông bản thân mình như thế nào mà lại e ngại một thiếu niên chỉ mới tiến vào thánh địa chân vũ nửa năm. Nhưng hắn luôn cảm giác được còn có một vài nguyên nhân khác, có thể tiến vào đây thì coi như Dư Quái có thực lực tiến vào top 8 thì hắn cũng không phải hạng xoàng. Nhưng bỏ cuộc như thế này thì hắn tự nhiên có chút phiền muộn. Nhìn thấy Dư Quái chật vật nhận thua, mọi người trên quảng trường thần điện không khỏi cười to. Bất quá, sau khi chứng kiến thực lực chân thật của Tần Phàm thì cũng không có bao nhiêu người khinh bỉ Dư Quái này nhát gan, ngược lại còn cho là hắn đã hành động khôn ngoan. Mặc dù Dư Quái có chút thực lực nhưng không người nào cho hắn là đối thủ của Tần Phàm. Tuy Tần Phàm thắng trận này vô cùng đơn giản nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Ngay cả Quách Ngọc xếp hạng thứ tư cũng bại bởi Tần Phàm thì chỉ cần đối thủ không phải là ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y thì căn bản Tần Phàm có thể thắng lợi mà không cần lo lắng gì. Nhìn Dư Quái kia rời đi, Tần Phàm không khỏi lộ ra biểu lộ dở khóc dở cười. Hắn cũng không nghĩ trận quyết chiến thứ hai lại nhẹ nhõm như thế, thậm chí kết thúc ngay khi chưa bắt đầu. Kỳ thật, từ lúc ở bên ngoài thì Dư Quái này đã mang lại một cảm giác đặc thù cho hắn. Trực giác cho hắn biết Dư Quái này nhất định có chỗ bất phàm nên hắn vốn muốn hảo hảo nhìn xem thực lực chân thật của Dư Quái này như thế nào. Lúc hai tòa đài quyết chiến hợp lại cùng một chỗ thì tạo nên một diện tích khá lớn, hắn cũng hảo hảo muốn tập luyện thể lực thoáng một phát. Dù sao thì trận tiếp theo rất có khả năng gặp phải cao thủ chân chính. Chương 556, nghênh chiến Sa Vũ. 1. Kỳ thật, sau khi thắng Quách Ngọc thì Tần Phàm đã tiến vào top 8 thiên tài chiến. Mà Dư Quái bỏ quyền nhận thua thì xem như Tần Phàm đã giành thắng lợi trận thứ hai. Nói cách khác thì hiện giờ hắn đã vững vàng tiến vào bán kết. Sau trận này chính là vòng bán kết thiên tài chiến. Chỉ cần chiến thắng thêm một trận là hắn có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi. Cùng so tài với người khác tại trận quyết chiến đỉnh tử cấm, chiến đấu chấm dứt nhanh chóng khiến Tần Phàm ngốc ngốc ngồi ở tràng quyết chiến một thời gian dài. Trong khoảng thời gian này, hắn tranh thủ khôi phục khí nguyên võ và thể lực tiêu hao khi đối đầu với Quách Ngọc. Càng tiến vào vòng trong thì hắn thậm chí có một loại cảm giác nhàm chán, đối thủ kế tiếp của ta sẽ là ai? Mạc Y, Sa Vũ hay là Dịch Khuyết? Tần Phàm ngồi xếp bằng giữa đài quyết chiến, bình tĩnh nhắm hai mắt. Hai lỗ tai triển khai thính lực lắng nghe thanh âm chiến đấu tứ phía, không biết là trùng hợp hay là thần điện an bài, hắn tự hồ cảm giác được ba người Mạc Y Sa Vũ Dịch Khuyết vẫn còn trong tràng quyết chiến, hơn nữa đều không ở cùng một chỗ, nói cách khác thì ba người này chưa đụng độ nhau, mà ba người này nghe nói là có khả năng đạt giải quán quân cao nhất. Tuy lúc trước ở ngoài thành thì biểu hiện bên ngoài của bọn hắn không sai biệt nhau lắm nhưng Tần Phàm ẩn ẩn cảm thấy trong ba người bọn hắn thì Dịch Khuyết có thực lực cao nhất. và nghe nói hắn còn là Á quân mùa thiên tài chiến trước. Hơn nữa, kỳ quái hơn chính là, lúc này Tần Phàm tự hồ cảm thấy một cổ khí tức đặc biệt quen thuộc, ít nhất thì Tần Phàm có thể biết rõ độ mẫn cảm linh hồn của người này cực cao, rất có thể là một gã luyện dược sư. Trận tiếp theo là trận bán kết nên hiện giờ hắn được an bài một ít thời gian để nghỉ ngơi. Đã đến, qua gần nửa giờ sau, rốt cục Tần Phàm đã nghe được bốn phía đã chấn động lên, tường cao hạ xuống lần nữa, đài quyết chiến lại hiện ra, hắn biết rõ vòng bán kết cuối cùng đã bắt đầu, đối thủ của ta là Sa Vũ Đại Chấn Quốc. Thị lực Tần Phàm rất mạnh, lúc tường cao vừa hạ xuống, đài quyết chiến vừa di động thì hắn đã thấy được đối thủ của mình, tương tự Nhiếp Bá, hắn là một thanh niên ngăm đen, mặc đại hồng bào hỏa hồng sắc như đại biểu cho nhiệt hỏa, thần sắc lạnh lùng. So với Sa Vũ thì thị lực của Tần Phàm mạnh hơn rất nhiều, cho nên lúc Tần Phàm nhìn thấy Sa Vũ thì đối phương chỉ thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ của hắn. Đối thủ của ta là ai? Dịch Khuyết, Mạc Y hay là Quách Ngọc kia? Khóe miệng Sa Vũ nhếch lên một tia kiêu ngạo hơi có chút tà khí, tràn đầy tin tưởng với bản thân. Khi hai tòa quyết chiến đài chậm rãi tới gần nhau, hắn dần dần phát hiện người nọ cũng không phải quen thuộc mà còn khiến hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ đối thủ của hắn lại là Tần Phàm. Thẳng đến khi Tần Phàm và hắn chỉ còn cách nhau 100m thì hắn phát hiện thân ảnh phía đối diện chính là thiếu niên áo xanh mới chỉ tiến nhập thánh địa hơn nửa năm nhưng danh tiếng cực thịnh. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy Tần Phàm là người tiến vào thành quyết chiến đầu tiên nhưng hắn cảm thấy Tần Phàm đã tiêu hao đại lượng thực lực để chứng tỏ bản thân. Hơn nữa không phải ai tới thành trước thì thực lực sẽ cao hơn. Thực lực cường đại chính thức đều là cường giả chuẩn võ tôn chân chính tiến vào đỉnh thiên cơ. Vô luận là khí thế hay là khí lực thì những người chưa tiến vào đỉnh thiên cơ không thể so sánh, chưa nói đến những phương diện khác như võ kỹ và quy tắc cảm ngộ. Bất quá, trên thực tế, lúc song phương cách nhau 300m Tần Phàm đã có thể nhìn thấy đối thủ của mình là Sa Vũ mà khi còn 100m Sa Vũ mới thấy được Tần Phàm. Khi so sánh cái này thì biết thực lực cả hai đã chênh lệch không nhỏ rồi. Đương nhiên, thiên tài chiến lần này không phải chỉ so thị lực. Hơn nữa Sa Vũ cũng không biết vấn đề này nên hắn cũng không có chút lo nghĩ gì. Lúc cách nhau 50m thì thực tế đã có vài tòa đài quyết chiến đã kết hợp với nhau. Chỉ là hai người đã tiến vào vòng quyết chiến đợi cho 8 tòa đài quyết chiến hợp lại với nhau tạo thành một khoảng không gian khoảng chừng 500m², đầy đủ rộng lớn, có thể khiến người tham chiến tùy ý thi triển thực lực. Tần Phàm, không thể tưởng được đối thủ của ta trận này lại là ngươi. Không thể tưởng được ngươi có thể đi đến đây. Xem ra lúc trước ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hai mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, thanh âm Sa Vũ ngưng tụ lại, nhàn nhạt truyền về phía Tần Phàm. Đa tạ học trưởng tán dương, kỳ thật tại hạ chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Tần Phàm cũng chỉ khẽ cười nói. Trên thực tế, hai trận đấu trước đối với hắn mà nói thì quả thật so với tưởng tượng vẫn còn dễ hơn. A, vô luận là ngươi khiêm tốn hay là nhờ vào vận khí thì cũng chỉ tới đây thôi. Hiện giờ ta tuyên bố vận khí của ngươi đã chấm dứt. Lần thiên tài chiến này ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Sa Vũ khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nói, thật sao? Như thế nào mà tại hạ cảm giác mình sẽ sớm tiến vào đỉnh tử cấm vậy? Sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi, bình tĩnh đáp trả, không vì Sa Vũ đã kích mà dao động chút nào, ngươi muốn tiến vào đỉnh tử cấm. Ý của ngươi là Sa Vũ ta sẽ bại bởi một tên ma mới như ngươi. Ha ha, thật sự là nực cười, Sa Vũ cười cười khinh miệt, Sa Vũ học trưởng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đúng chứ? Ta khuyên học trưởng trước khi mọi chuyện bắt đầu thì không nên khoa trương quá đáng kẻo chút nữa không xuống đài được. Tần Phàm tiếp tục mỉm cười, nói ra, ha ha, Sa Vũ ngửa mặt lên trời cười to một tiếng điên cuồng rồi lập tức cúi đầu xuống nhìn Tần Phàm, có chút nghiêm túc nói ra, Tần Phàm, ngươi quả thật không tệ, lúc này mà có thể ổn định tâm tĩnh của mình, trấn định như thế. Trên thực tế thì ngươi chỉ là một người tiến vào thánh địa chân vũ chỉ nửa năm. Có thể đi đến đây thì đã rất không tệ rồi. Bất quá, tiếc là ngươi không thể tiến xa hơn được nữa. A, ý của Sa Vũ học trưởng là sẽ không hạ thủ lưu tình với ta sao? Ý tứ của Sa Vũ là Tần Phàm gặp khó khăn vẫn trấn định nhưng Tần Phàm cũng không muốn phản bác, chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc với câu nói sau của Sa Vũ. Đúng thế, ngươi thông minh đấy. Sa Vũ nhìn Tần Phàm, nói với vẻ trêu tức, lúc trước ngươi đắc tội Nhiếp Bá, mà phụ thân của hắn và phụ thân ta có chút quan hệ. Cho nên trước khi thiên tài chiến bắt đầu thì hắn đã nhờ vả ta nếu gặp phải ngươi thì sẽ không để ngươi còn sống mà rời khỏi chiến trường. Sa Vũ này tự hồ biểu đạt quyết tâm muốn giết Tần Phàm A. Trên gác cao thần điện, Kim Thượng trưởng lão càng ngày càng ôm nhiều hy vọng với Tần Phàm không khỏi chau mày. Hắn tin tưởng thực lực của Sa Vũ, bản thân là người nổi bật trong các linh vũ sư, cộng với 5 năm tu luyện tại đỉnh Thiên Cơ thì thực lực khẳng định đã đến một tình trạng khủng bố. Chương 557, nghênh chiến Sa Vũ. 2. Tuy hắn có chút tin tưởng Tần Phàm nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy thực lực hai bên vẫn chênh lệch. Ồ! Nguyên lai là có người nhờ vả, khó trách, mà trên chiến trường, Tần Phàm nghe vậy lại không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn cười vì cảm xúc trong lòng lúc này, vì nghiêm khắc mà nói thì đối phương được cố nhân của hắn nhờ vả. Hơn nữa, ta còn biết rõ trên người ngươi còn một thanh đao khí không tệ, ta cảm giác ta rất có duyên phận với nó. Lúc này nó đang kêu gọi ta rồi nên ta phải thu nó về. Khi Sa Vũ mở miệng ra nói thì lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm đã như nhìn một miếng thịt trên tấm thớt. Trên thực tế, hắn tiến vào đỉnh Thiên Cơ 5 năm, cái này quả thật khiến hắn có đầy đủ tự tin. Lần thiên tài chiến này, đối thủ chân chính của hắn chỉ có Dịch Khuyết, ngay cả Mạc Y cũng so với hắn cũng chênh lệch. Ha ha, lời học trưởng quả thật có chút ý tứ, giống như là một câu chuyện đặc sắc, cảm động động lòng người vậy. Lúc này, Tần Phàm nghe được Sa Vũ nổi lòng tham với Vương Trù Đao thì cảm giác đối của hắn đối với Sa Vũ lúc này cũng chỉ có khinh thị và khinh thường. Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên một bên, duỗi duỗi bàn tay ra, hoắc, Vương Trù Đao liền hiện lên trên bàn tay hắn, ánh đao lập tức tung hoành, tự hồ toàn trường quyết chiến đều bị đao khí của nó bao phủ, tản mát ra một cổ khí tức đao vương. Ngay trong khoảnh khắc Vương Trù Đao xuất hiện thì hai mắt của Sa Vũ liền sáng ngời. Trên đao đạo thì hắn cũng có tu vi nhất định, lúc này sau khi nhìn thấy Vương Trù Đao, tuy ngoại hình không có gì nổi bật nhưng lại có khí thế vô cùng cường đại khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu. Đối với thanh Vương Trù Đao này thì hắn vô cùng ưa thích mê muội, hơn nữa còn rất tham lam muốn chiếm hữu, ta nhất định phải lấy được nó phải thuộc về ta. Ta mới là chủ nhân chân chính của nó, chỉ có thể mới có thể khiến nó phát dương quang đại. Sa Vũ nhìn không chớp mắt vào thanh Vương Trù Đao đang phát ra khí tức đặc thù kia, tâm dâng lên khát vọng và tham lam không thể che giấu. Học trưởng, ngươi bảo ngươi nghe nó kêu gọi ngươi sao? Lúc này thì đến phiên Tần Phàm mở miệng trêu tức. Từ sau khi hắn nắm giữ thuật ngự đao thì uy lực Vương Trù Đao này tự hồ như tỉnh lại, lộ ra vẻ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa chính thức tản mát ra khí tức của Đao Vương. Nó xuất từ tay Đao Vương, thành danh trong tay Trù Đao Vương, là Đao Vương giả chân chính. Bất quá, ta có thể nói cho học trưởng một điều là cảm giác của ngươi sai rồi. Không phải thanh vũ khí này kêu gọi mà là cố nhân kêu gọi ngươi. Bởi vì nó đã từng nhúng qua máu của cố nhân nhiếp bá của ngươi. Tần Phàm bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn Sa Vũ, không nhanh không chậm nói, ngươi đã giết nhiếp bá. Không có khả năng, ta biết thực lực tên tiểu tử kia, sau khi tiến vào đỉnh Thiên Cơ thì hắn tiến bộ rất lớn, hắn không có khả năng thua ngươi dễ dàng như vậy. Ta biết rõ ngươi nói như vậy chỉ là muốn dao động tâm tình của ta mà thôi. Sa Vũ trầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, ta cũng không bắt buộc sư huynh ngươi nhất định phải tin tưởng. Bất quá, trên thực tế, hai huynh đệ Nhiếp Bá và Nhiếp Hải là đều chết trong tay ta. Tần Phàm không chút sợ hãi mà nói ra, nghênh tiếp ánh mắt như muốn giết người của Sa Vũ, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhiếp Hải cũng chết trên tay ngươi. Sắc mặt Sa Vũ bỗng nhiên trở nên dữ tợn hơn. Tốt, Tần Phàm, ta thừa nhận ngươi đã chọc giận ta thành công, ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Nhưng rất tiếc, tâm ta dao động không có nghĩa ta không kiên định chính mình. Ta nói cho ngươi biết, ta nhất quyết đoạt quán quân thiên tài chiến lần này mà ngươi cũng nhất định phải chết. Nhiếp Bá và Nhiếp Bá đều là bạn từ nhỏ với hắn, có thể nhìn ra cảm tình của bọn hắn không ít, nhưng đúng như lời Sa Vũ nói, tâm tĩnh của hắn tôi luyện thập phần không tệ. Hắn cũng không vì tức giận mà rối loạn khí tức của mình, ngược lại còn biến cơn tức giận kia thành một cổ khí thế trước nay chưa từng có. Vứt dứt lời, hắn hung hăng đạp mạnh chân lên mặt đất, để lại một cái hố sâu trên mặt đất. Thân hình Sa Vũ liền hóa thành tàn ảnh kích bắn ra, mang theo một cổ khí tức kịch liệt phô thiên cái địa dũng mãnh lao về phía Tần Phàm. Với tốc độ của Sa Vũ, cơ hồ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 50m, không hổ là cường giả tiến nhập thánh địa chân vũ 5 năm, đạt chuẩn võ tôn. Khí thế áp bách của Sa Vũ này quả thật rất mạnh, có lẽ đã gần bằng với võ tôn Tần Húc Càn Kinh Tần Gia rồi. Tần Phàm cảm giác cổ khí thế như sóng to gió lớn trước mặt, trong tâm cũng không khỏi có chút nghiêm nghị. Bất quá hắn cũng không phải Tần Phàm đối mặt với võ tôn ngày đó, ngay cả động đậy cũng không thể. Hôm nay hắn đã là linh vũ sư đỉnh phong, kích phát tiềm lực và ma chủng trong cơ thể cùng một lúc, trải qua vô số thời khắc sinh tử, thậm chí còn bị tinh thần cấp võ thánh trùng kích và đủ loại kỳ ngộ cùng hiểm nguy đã khiến ý chí tinh thần của hắn hôm nay đã vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa, hắn còn một tâm không sợ bất kỳ cường giả nào khiêu chiến. Coi như là gặp lại võ tôn Tần Húc Tràng Kinh Tần Gia lần nữa, võ tôn tam cấp chính thức thì hắn cũng có lòng tin có thể ở trước mặt khí thế võ tôn chính thức mà mặt không đổi sắc, kiên cường đứng vững. Cho nên tuy rằng khí thế Sa Vũ này so với Quách Ngọc hay năm vị minh chủ nhiếp bá liên hợp lại cũng mạnh hơn, nhưng nếu muốn dùng khí thế áp bách chuẩn võ tôn mà muốn quật ngã hắn thì không thể nghi ngờ gì chính là si tâm vọng tưởng. Sa Vũ, đã đến gần cảnh giới võ tôn, ta cũng muốn so sánh ngươi với võ tôn chính thức như thế nào. Nhìn thân ảnh Sa Vũ càng ngày càng tiến lại gần, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, khí thế trong người cũng bạo phát ra trong nháy mắt, hắn cũng có được sự tự tin của mình. Sa Vũ hắn vừa xuất hiện đã động thủ rồi. Đúng vậy, tự hồ hắn cũng nhìn ra điểm lợi hại của Tần Phàm nên vừa ra tay thì gần như là toàn lực. Chật chật, cực kỳ khủng khiếp, không hổ là đã tiến nhập đỉnh thiên cơ 5 năm, cảnh giới của Sa Vũ chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt đến võ tôn, lực khí và khí thế quả thật lợi hại. Đó là vì Tần Phàm cũng không kém lúc trước, Sa Vũ hắn cũng không xuất ra toàn bộ thực lực. Mà bây giờ ngay khi nhìn thấy Tần Phàm đã bộc phát toàn bộ thực lực, có thể nhìn ra hắn xem Tần Phàm là đối thủ chân chính, thậm chí xếp ngang bằng với Dịch Khuyết. Đúng vậy, ta xem trận này nhất định sẽ là ác chiến, Tần Phàm chưa chắc đã có thể dễ dàng bại bởi Sa Vũ. Nhìn tràn quyết chiến, Sa Vũ vừa lên cơ hồ đã xuất ra hết toàn lực, mọi người trên quảng trường thần điện đều liên tục sợ hãi thán phục. Mà đối với Tần Phàm, một đường tiến tới, biểu hiện một mực xuất chúng, nhiều lần kiến tạo kỳ tích nên lúc này tự nhiên có một ít người ủng hộ. Chương 558 Cường Cường giao phong. Kim trưởng lão, ngươi xem trận quyết đấu này như thế nào? Mà trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão nhìn tình thế dưới chiến trường, lúc này hắn vuốt râu dài, mỉm cười hướng về phía Kim Thượng hỏi. Sa Vũ đã tiến vào đỉnh thiên cơ được 5 năm, một thân kình khí đã vô cùng ngưng thực, hơn nữa cảm ngộ nguyên khí thiên địa đã gần đạt đến võ tôn. Thậm chí có thể sử dụng nguyên khí tinh khiết trong phạm vi nhỏ để ngăn địch rồi. Tuy biểu hiện của Tần Phàm vô cùng tốt nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ tiến vào thánh địa chân vũ được nửa năm mà thôi, cũng chưa tiến vào đỉnh thiên cơ nên tuy thực lực hắn không kém nhưng so với Sa Vũ chỉ sợ vẫn kém hơn một chút. Kim Thượng nhíu nhíu mày, đáp, sát khí của Sa Vũ hiện giờ rất nặng, nếu hắn thắng thì Tần Phàm khó mà giữ được tính mạng. Hy vọng nếu Tần Phàm thua trận thì Thánh Tôn có thể ra tay cứu hắn một mạng a. Kim Thượng âm thầm suy nghĩ, thật sự hắn rất coi trọng Tần Phàm. Hơn nữa các vị Thánh Tôn cũng như thế, đã rất lâu rồi không có nhân vật nào như Tần Phàm xuất hiện trên Thánh Địa. 18 tuổi, tiến vào Thánh Địa chân vũ được nửa năm đã tiến nhập cảnh giới Linh Vũ Sư Đỉnh Phong, quả thực nghe mà rợn cả người, có thể tưởng tượng tiền đồ võ học của hắn nhất định vô cùng sáng ngời, nếu để hắn chết sớm thì quả thật quá đáng tiếc, ít nhất hắn đã từng phá lệ cứu Tần Phàm hai lần nên hắn cũng không muốn Tần Phàm cứ như vậy mà chết đi, bất quá. Bản thân Kim Thượng hắn lại không có thực lực như vậy, có thể bảo trụ tính mạng Tần Phàm trên chiến trường thì chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị Thánh Tôn thực lực cao thâm mặt trắc mới có thể làm được mà thôi. Mà tràng quyết chiến do mấy mảnh quyết chiến đài kết hợp lại, tuy có lợi cho người quyết chiến thi triển thực lực nhưng lại khiến người quyết chiến khó mà nhảy xuống đài nhận thua nên chỉ có thể mở miệng đầu hàng. Bất quá tràng quyết chiến lại không có trọng tài nên có buông tha hay không thì phải xem đối thủ. Kim Thượng rất rõ ràng Sa Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần Phàm. Đây cũng là chỗ lo lắng của hắn lúc này. Ha ha, Tần Phàm đích thật là tiến vào thánh địa không được bao lâu nhưng ta cảm thấy trên người hắn không ít chỗ tầm thường. Trận này ta lại nghĩ hắn thắng. Dương trưởng lão nhíu hai mắt lại, cười nói. Ha ha, nếu tiểu tử này có thể khiến chúng ta kinh hỉ lần nữa thì tự nhiên là tốt rồi. Trong nội tâm Kim Thượng cũng muốn Tần Phàm chiến thắng. Quả thật, nếu Tần Phàm mạnh mẽ có thể quật khởi như thế thì đối với một trưởng lão thần điện thánh địa như hắn mà nói thì siêu cấp thiên tài mới ra đời này một phần do hắn bồi dưỡng nên, luận các loại phương diện như tiềm lực mà nói thì ngoại trừ thời gian tu luyện ra, Sa Vũ không có bất kỳ ưu thế nào. Nói cách khác chính là thiên tư của hắn không bằng Tần Phàm. Tần Phàm, chết đi. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau, hai đạo nhân ảnh trên đài quyết chiến đã đụng vào cùng một chỗ. Sa Vũ vọt tới với tốc độ cực nhanh, giơ trường đao phẩm chất vô cùng tốt trong tay lên, từ trên cao hung hăng chém xuống. Tu luyện 5 năm tại đỉnh thiên cơ nên hắn đã lĩnh ngộ các loại khí thế và đao thế đến trình độ cực cao. Sa Vũ có thể tin tưởng ưu thế của mình nên một đao kia của hắn không bàn mà vô cùng hợp ý nhau, lại thêm xu thế tự nhiên nên lực công kích của hắn được đề cao rất lớn. Mạng Tần Phàm ta ở đây, nhưng phải xem ngươi có thực lực lấy được hay không đã. Đối mặt với đao khí phô thiên cái địa kia, kình khí như thiên hà, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng kinh người, nhưng Tần Phàm cũng chỉ lạnh lùng nói ra, bước chân như long hành hổ bộ, chém về phía trước một đao nghênh đón. Lúc này, vương trù đao của hắn không bàn mà vô cùng hợp ý với trù đao chi đạo nhân đao, bá vương đao vô cùng khí phách, chưa từng có từng trước tới nay. Oang, binh khí đụng nhau, giao kích thoáng một phát, nhưng thanh âm kim thiết giao kích đột nhiên truyền ra màn sáng khiến mọi người trên quảng trường đều cảm thấy tai mình ông ông hết cả lên. Chỉ một kích nhưng hai người Sa Vũ và Tần Phàm cơ hồ đã xuất toàn lực, lực khí hùng hồn rung động như quấy nhiễu mặt hồ yên tĩnh, tạo thành từng đợt rung động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mà sau khi tiếp xúc thì hai đạo thân ảnh cũng đột nhiên nhanh chóng lùi lại, rất rõ ràng, lần giao thủ thứ nhất, hai người đều không phân ra cao thấp rõ ràng. Lực lượng bành trướng từ trên vương trù đao truyền đến chấn tay Tần Phàm có chút rung lên. Đối diện với lực lượng cuồng bạo của Sa Vũ, hắn thậm chí có thể cảm giác được sử dụng bá vương đao để đối phó thì thập phần miễn cưỡng. Bất quá, so với hắn thì đối phương càng thêm khiếp sợ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có được thực lực mạnh như thế? Sau khi lùi lại hơn 10 bước, tâm Sa Vũ rung động thật sâu, nhìn Tần Phàm. Vừa rồi hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực nhưng Tần Phàm có thể ngang nhiên đối bính với hắn. Hắn cảm giác được thực lực đối phương cường đại vượt quá dự liệu của hắn. Một nhân vật chỉ mới tiến vào thánh địa chân vũ được nửa năm, thậm chí hoàn toàn chưa tiếp xúc qua đỉnh thiên cơ mà đã có thể ngưng thực lực khí như vậy, tự hồ đã trải qua vô số lần rèn luyện mèn dũa. Hơn nữa, càng khiến Sa Vũ kinh ngạc hơn chính là công kích của Tần Phàm cũng không bàn mà vô cùng hợp ý với đạo tự nhiên. Thập phần hiểu được như thế nào để lợi dụng được lực lượng bản thân, thậm chí hắn còn ẩn ẩn cảm thấy ở phương diện này thì so với hắn Tần Phàm còn nắm giữ tốt hơn, dù đối phương chưa từng tiếp xúc với đỉnh thiên cơ, vốn Sa Vũ muốn dùng thực lực tuyệt đối áp chế Tần Phàm. Nhưng chỉ mới giao thủ một lần mà hắn liền biết rõ quyết định của mình đã vô dụng, vì thực lực đối phương so với hắn có lẽ chỉ kém hơn một chút, tuyệt đối không đến mức cách xa. Đương nhiên, hắn có võ kỹ cường lực như một con át chủ bài còn chưa xuất ra, và hắn tin tưởng đối phương cũng có, trách không được với thực lực nhiếp bá như thế mà còn trịnh trọng nhờ ta nhất định phải giết chết ngươi. Nguyên lai ngươi đã đạt đến trình độ này, tốc độ phát triển của ngươi quả thực thập phần đáng sợ, nếu để ngươi tiếp tục phát tay rơn thì coi như là đệ nhất thiên tài Đại Ly quốc Vân Phi Dương cũng sẽ bị ngươi vượt qua. Đáng tiếc là ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, hôm nay, vô luận như thế nào ngươi đều phải chết. Lúc này, Sa Vũ trịnh trọng nhìn Tần Phàm, nói ra. Vừa rồi giao phong đã khiến hắn có thể nhìn ra được thực lực của Tần Phàm, thậm chí xem hắn ngang hàng với Dịch Khuyết. Đối với tiềm lực của Tần Phàm thì hắn càng lúc càng như nhiếp bá, bắt đầu cảm giác kiên kỵ, thậm chí đến một loại tình trạng sợ hãi khủng bố. Kỳ thật, quan hệ giữa hắn và nhiếp bá cũng không phải thân mật co lắm. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn thì cha mẹ hai nhà cũng cạnh tranh nhau nên lúc nhiếp bá đến cầu hắn giết Tần Phàm thì hắn cũng không hiểu rõ ràng ấm, nhưng hiện tại hắn đã minh bạch cảm giác của nhiếp bá. Chương 559, chuyện gì xảy ra? 1. Trêu chọc phải một đối thủ như vậy, nếu không giết đối phương thì quả thật không thể kê cao gối mà ngủ rồi, học trưởng quá khen rồi. Tần Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, hắn cũng không vì đối phương tán dương mà dương dương tự đắc, cũng không sợ hãi với uy hiếp của đối phương. Tâm tĩnh của hắn đã tôi luyện đến mức gặp nguy không hoảng, không quan tâm hơn thua, nhưng Tần Phàm vừa dứt lời, Sa Vũ ở đối diện liền dậm chân lên đất. Cả người lại hướng về phía Tần Phàm, phanh, vũ khí song phương lại đụng vào nhau. Bất quá, lúc này Sa Vũ lại áp dụng phương thức truyền đấu, sau khi xuất một kích liền lùi lại và lại tiếp tục tấn công. Hắn múa đao không chút kẽ hở, đao khí vô cùng lăng lệ ác liệt như hạn chế Tần Phàm vào một không gian nhỏ nhất. Nguyên khí hỏa hồng sắc cuồn cuộn như nước sông từ trong cơ thể Sa Vũ không ngừng tuôn ra, cả người hắn như bị bao phủ bởi lực khí cuồng bạo. Bên ngoài không ngừng có từng ngọn lửa màu trắng cháy hừng hực toát ra, đó chính là dấu hiệu của nguyên khí chân chính ngưng thực đến cực hạn. Dù sao thì Sa Vũ cũng đã tiến vào đỉnh thiên cơ 5 năm, so với Tần Phàm thì một thân kình khí ngưng thực tự nhiên hơn một chút. Hơn nữa lại có hậu trường hùng hậu, cái này cũng chính là nguyên nhân hắn chủ động áp dụng phương thức truyền đấu. Đến khi khí thế của Tần Phàm yếu nhược dần cũng chính là hắn xuất ra một kích đắc thủ, chiến thắng, phanh, quang, quanh. Đao quang tàn ảnh hỏa hồng sắc cường hoành bay múa trong không trung, Tần Phàm đã bị Sa Vũ phong tỏa chặt chẽ trong phạm vi một trượng, mà theo nhiều lần giao phong, dư kình tản ra cũng đã khiến mặt đất trở nên gồ ghề thật sâu, cái này khiến Tần Phàm càng ngày càng khó tránh né, Nếu hắn không luyện lưu tinh bộ đến mức hoàn mỹ thì đã sớm bị đối phương kích trúng rồi. Mà Tần Phàm tuy có thể tự tin đón tiếp một hai đao của đối phương nhưng Sa Vũ lại không ngừng công kích liên tục. Một khi bị đối phương kích trúng thì sẽ vô cùng nguy hiểm, đối phương sẽ liên tiếp công kích như cuồng phong bạo vũ nên hắn phòng ngự rất cao minh. Với thể phách cường hãn, hơn nữa lại biết dụng ý của đối phương nên hắn cũng không tùy tiện ngạnh kháng, chỉ có thể dây dưa cùng một chỗ với đối phương. Bất quá, Sa Vũ vẫn đang đợi một cơ hội để kết thúc trận đấu. Trong nháy mắt, hai người đã triền đấu gần 100 hiệp. Nhưng vào lúc này, Sa Vũ cảm giác được lực khí trên người Tần Phàm đã chậm rãi biến mất, hơn nữa sức phản kháng khi vũ khí giao kích cũng càng ngày càng yếu đi. Trên thực tế, triền đấu cường độ cao như thế, coi như là đã trải qua tu luyện tại đỉnh thiên cơ như hắn thì cũng cảm giác khí nguyên võ trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều rồi. Hắn biết rõ, lúc này cơ hội đã tới. Tần Phàm, ngươi tới số rồi. Ngay sau đó, hai mắt Sa Vũ ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn đột nhiên bộc phát ra một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của hắn cực nhanh, phân ra thành 8 tàn ảnh nhưng khí thế và khí tức đều không sai biệt lắm với bản chính, bao vây Tần Phàm vào giữa. Bát Hoang Cuồng Đao, một tiếng chấn động từ 4 phương 8 hướng vang lên, hết thảy nguyên khí trong 10m bị lôi kéo tới, sau đó một cổ lực khí không thể địch nổi từ 8 tàn ảnh phát ra. Ngưng tụ thành đao ảnh trùng trùng điệp điệp rồi dùng tư thái hủy thiên diệt địa chém về phía Tần Phàm. Bát Hoang Cuồng Đao đã được Sa Vũ đầu tư đại lượng tâm huyết, hắn ở trong hoàn cảnh có trợ giúp lớn với cảm ngộ võ đạo như thiên cơ đỉnh cũng phải mất gần 5 năm mới cơ bản hoàn hiện và nắm giữ được nó. Có thể nói, môn võ kỹ này, vô luận là đối với khống chế nguyên khí hay là nắm giữ đao thế đều là đỉnh phong trong linh vũ sư. Thiên tài chiến 3 năm trước đây, Sa Vũ đã thua bởi Dịch Khuyết. Cho nên hắn một mực đều canh cánh trong lòng, mà hôm nay lại qua 3 năm, hắn rốt cục cũng tu luyện Bát Hoang Cuồng Đao thành công, cho nên một chiêu Bát Hoang Cuồng Đao này vốn là võ kỹ Sa Vũ định dùng để đánh bại Dịch Khuyết, là át chủ bài để hắn giành quán quân, nhưng thực lực của Tần Phàm thật sự nằm ngoài ý liệu Sa Vũ, hắn cảm giác được, nếu như hắn không sử dụng chiêu Bát Hoang Cuồng Đao này thì không cách nào qua được cửa ải Tần Phàm chứ đừng nói chi đến đối chiến Dịch Khuyết. Mặc y của Đại Không Quốc tuy rằng thực lực cũng tịnh tiến, nhưng Sa Vũ vẫn cảm thấy lần này có thể vào được chung kết chính là hắn và Dịch Khuyết, hắn nhất định phải đả bại Tần Phàm, sau đó tiến vào giai đoạn sau cùng, tới quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Tần Phàm, có thể là người đầu tiên kiến thức chiêu Bát Hoang Cuồng Đao này là vinh quang của ngươi, ta sẽ đạp trên thi thể của ngươi đi đến tử cấm chi đỉnh, lần này Sa Vũ ta nhất định phải trọng đoạt đệ nhất vinh quang thiên tài chiến, thân hóa 8 ảnh, Sa Vũ lúc này đã dốc hết toàn lực, khí tức vô cùng cuồng bạo phô thiên cái địa áp về phía Tần Phàm. Sa Vũ phân ra 8 tàn ảnh, từng người chém ra một đao, mà đao khí hỏa diễm cự đao hỏa hồng sắc kia nhanh chóng thành hình ở trên hư không, không chỉ thu nạp toàn bộ nguyên khí trong phạm vi 100m, mà ngay cả không khí trước mặt cũng bị một kích này xua tan. 8 đạo ánh đao màu hồng đỏ thẫm xẹt qua không gian hư vô, trong lúc mơ hồ mang theo cương phong nóng bỏng, đao ảnh lướt qua, lại lưu lại trùng trùng điệp điệp đao ảnh nhàn nhạt. Vô luận khí hay là thế, vào thời khắc này đều lên đến đỉnh phong cực hạn linh vũ sư có thể làm được. Công kích trình độ như vậy, coi như võ tôn sơ cấp bình thường cũng nhất định kiên kỵ không thôi. Mà đối mặt với khí tức đến từ 8 phía, như mưa to gió lớn kia, Tần Phàm đứng giữa khí kình, thân hình lại như cột sắt không ngã. Hắn lúc này, tinh thần ý chí vô cùng kiên định, cũng không bị khí thế ngập trời kia ảnh hưởng, đồng thời, khí lực toàn thân hắn lần nữa ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được một chiêu Bát Hoang Cuồng Đao này của Sa Vũ rất lợi hại, cái này khiến hắn cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Rốt cục, 8 đạo ánh đao tượng trưng cho đỉnh phong kia càng ngày càng áp gần Tần Phàm, khí thế nhất thời vô lượng, Tần Phàm thậm chí cảm giác mặt đất vào lúc này chịu sự ảnh hưởng đã lún sâu vài thước, vòng xoáy năng lượng vô cùng cuồng bạo tựa hồ như muốn hoàn toàn thôn phệ hắn vậy, nhưng vào lúc này, khí kình toàn thân Tần Phàm cũng nâng lên đến đỉnh phong, vạn ngưu trùng tràng. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên như sấm sét, dùng bạo chế bạo, cường cường đụng nhau. Theo một tiếng quát khẽ này, lúc này Tần Phàm cũng không hề giữ lại, khí thế cũng vô cùng cuồng bạo bộc phát ra. Ngay sau đó, quyết chiến tràng to như vậy đột nhiên vang lên trận trận tiếng gầm giận dữ của Ma Ngưu, hằng hà sa số hư ảnh Ma Ngưu màu đỏ thẫm mang theo liệt diễm hừng hực, lập tức lao ra khỏi người thiếu niên áo xanh bị đao ảnh kia bao quanh, lộ ra đơn bạc mà cô đơn kia, đó đều là Ma Ngưu bị chọc giận, liều lĩnh cũng không sợ sinh tử, cứ như vậy tại 4 phương 8 hướng xông về phía đao ảnh.